Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Lên không ngừng lặp lại hành động gập rồi duỗi tay ra. Nhìn Đan nghiêng người mở cửa phòng canh gác. Sự rất cẩn thận, cảnh giác cao độ và động tác bảo vệ, hoang đường và buồn cười này khiến thần kinh hắn căng thẳng. Hệt như đi qua ngôi mộ trong đêm khi còn bé. Vật phong ấn cấp 2. Nguy hiểm, phải sử dụng cẩn thận và tiết chế. Kể cả thành viên chính thức của kẻ gác đêm cũng không biết rõ ràng chi tiết. Không rõ là nguy hiểm tới cỡ nào. Trong lúc căng thẳng, Glenn khó mà ngăn bản thân khỏi việc nghĩ nhiều. Đúng lúc này, đầu hắn bỗng tê dại hệt như bộ xử lý bị mất điện. Mọi thứ trong tầm mắt hắn trở nên chậm chạp, ngay cả động tác gập và duỗi tay của mình cũng như thế. Hắn thấy đội trưởng Đan dừng lại, như những hình ảnh quay chậm từng bước tới gần mình, thấy anh ta chậm chạp vươn tay ra đẩy bả vai mình một cái. Đột nhiên suy nghĩ và tầm mắt của Glenn bình thường trở lại. Hệt như những gì vừa xảy ra là ảo giác, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn khẽ hỏi, hãy còn mờ mịt và hơi kinh hãi. Đan lắc đầu với hắn, nói, cậu chú ý quan sát. Vừa nói xong anh ta đã quay người đi vào phòng canh gác. Lên theo sát phía sau, thấy bên trong có 4 người đang đứng hoặc ngồi. Trong đó có, thi sĩ nửa đêm, Leonard, còn 3 người khác thì Glenn chưa gặp bao giờ. Nhưng bọn họ có cùng một điểm chung, đó là đều đang làm, động tác gập duỗi tay. Không hề lơi lỏng, Glenn Moretti, có cảm ứng kỳ diệu với cuốn bút ký gia tộc Antigenus. Đan giới thiệu sơ qua một câu. Sau đó anh ta chỉ vào 3 người xa lạ kia, nói, đây là những người tới từ giáo khu Bachland, hộ tống vật phong ấn. 2049, tới đây, đây là cô Lolota, danh sách 8, kẻ đào mộ, đồng thời cũng là một tay súng thiện xạ. Lúc này người phụ nữ tóc đen tuổi chừng 30 gật đầu đầy hiền lành với Glenn. Cô ta có khuôn mặt ưa nhìn, không đội mũ và mặc quần áo kiểu menwe. Áo khoác đen, sơ mi trắng, quần dài màu đen bó sát người và giày da cùng màu. Khóe miệng khẽ nhếch, chờ khi Glenn chào hỏi xong, Đan với chỉ vào quý ông ngồi phía sau bàn làm việc. An Hassan, một lão già giống tôi, anh ta còn chưa nói xong. Glenn đã thấy, động tác gập duỗi tay của An Hassan mặc áo gió màu xám kia trở nên cứng nhắc. Hệt như bánh răng thiếu dầu bôi trơn. Hoặc các khớp xương bị rỉ sát. Chuyện gì vậy? Trong khi Glenn ngơ ngác, hắn đã thấy Lolota đẩy An Hassan một cái. Và động tác của ông ta đã bình thường trở lại. Vừa rồi mình cũng bị giống như vậy à? Glenn sửng sốt. Sau đó giật mình, đây là biểu hiện nguy hiểm của vật phong ấn. 2049, nếu không được đánh thức đúng lúc thì sẽ xảy ra chuyện gì? Có phải là sẽ biến thành xác sống? Mang theo những nghi hoặc ấy, Glenn chào người đàn ông trung niên An Hassan trông rất quyến rũ này một tiếng. Bóc ra, Đan chỉ vào vị kẻ gác đêm cuối cùng. Giới thiệu, đây là một người đàn ông lạnh lùng với vết đao ở má. Đôi mắt màu nâu vàng nhạy bén hệt như mắt diều hâu của anh ta không ngừng quan sát người ở nơi này. Chúng ta lên đường thôi các vị. Mau chóng kết thúc, nhanh chóng phong ấn. 2049, lại, quý ông trung niên An Hassan có khuôn mặt anh tuấn nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn đứng dậy. Hừ, vậy, 2049, đâu? Glenn tò mò nhìn quanh một vòng nhưng không phát hiện sự tồn tại của vật phong ấn đâu cả. Đương nhiên chỗ bị bàn che khuất thì Glenn khi chưa mở linh thị không cách nào nhìn thấy. Ok, Đan nghiêng đầu nói với Leonard Mitchell. Cậu phụ trách lái xe, chuyện này tốt nhất không để Cesare tham dự. Cesare mà anh ta nói chính là nhân viên văn chức phụ trách lĩnh và mua sắm vật tư của tiểu đội kẻ gác đêm ở thành phố Tingen này. Đồng thời kiêm cả chức lái xe ngựa, cũng chính là người lái xe khi được lên tới chỗ ở của Well để gặp. Người thông linh, Daily, không thành vấn đề, Leonard thu hồi vẻ lỗ mãng. Nghiêm túc gật đầu, lúc này Glenn thấy An Hassan cúi người, nhấc một dương sắt màu đen lên từ nơi bị bàn che khuất. dương này có khắc ngôi sao rực rỡ và mặt trăng tròn đỏ rực trên nắp. Xung quanh là đầy cảm giác bịt kín vô hình, bên trong là vật phong ấn à, không biết trong 2049 như nào nhỉ. Glenn tò mò quan sát chiếc dương kia. Thùng, thùng, thùng, tiếng gõ vào thành dương đột nhiên vang lên, khiến cho bề mặt dương phồng cả lên. Thùng, thùng, thùng, dường như có thứ khủng khiếp gì đó ở trong dương đã thức tỉnh. Đang đập rất mạnh từng cái một, mỗi một cú đánh đều đánh lên tâm lý của mỗi người ở trong phòng này. Sống, Glenn vừa nghĩ vậy thì đã thấy, động tác cập duỗi tay của đội trưởng Dan trở nên đình trệ. Các khớp xương cứng như bị rót đầy keo dính. Bóc ra, kẻ gác đêm tới từ Bachland, đẩy bả vai Dan, khiến động tác của anh ta trở lại bình thường. Trạng thái sau khi bị 2049 ảnh hưởng hệt như đang nhảy điệu robot nhỉ. Nếu tất cả đều bị ảnh hưởng, chả phải là thành một vũ đoàn nhảy breakdance rồi à, may là hình như 2049 mỗi một lần chỉ có thể ảnh hưởng tới một người. Glenn dùng cách cười nhạo để làm giảm sự căng thẳng trong lòng. Đồng thời cũng không dám quên động tác duỗi và gập tay. Hắn học Dan để gậy bơ trong lại, rồi đi theo sau năm vị kẻ gác đêm đi qua hành lang. Lên cầu thang tới tầng 2 của công ty bảo an gai đen. Vì Leonard đã đi trước thông báo nên Rosan và những người khá tạm thời né tránh trên tầng 3. Với những nhân viên văn chức như bọn họ mà nói, những chuyện tương tự không được coi là phổ biến, nhưng chắc chắn không xa lạ gì. Mà kẻ gác đêm Conley thì tạm thời thay Dan canh gác cửa Chianese. Mãi tới khi lên xe ngựa, Glenn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. 2049, không ảnh hưởng tới người thường trên đường phố à, chỉ đi từ lòng đất lên đường thôi mà vật phong ấn. 2049, đã 6 lần tạo ra hiện tượng chậm chạp, trong đó hắn bị 2 lần. May được đội trưởng Dan và Leonard Mitchell đánh thức, tần suất này phải nói là quá kinh khủng. Không cần để ý, 2049, ưu tiên những sinh vật hình người trong chu vi 5 mét. Càng gần càng dễ bị nó lựa chọn, mà chỉ cần chúng ta duy trì ít nhất 3 người ở quanh nó thì những người đi qua bên ngoài xe ngựa sẽ không bị ảnh hưởng. Lolota với tóc đen và khuôn mặt ưa nhìn giải thích với ngữ khí có vẻ lười biếng. Thật là một vật phong ấn kỳ quái. Glenn vừa làm động tác gập tay vừa cảm khái. Trên đường tới nhà của Riel Bieber, đám người Dan không ai nói gì. Tất cả đều tập trung chú ý trạng thái của người khác. Chỉ có Lolota là không thèm để ý. Lúc thì thưởng thức đường phố không sạch sẽ cho lắm của thành phố Tingen. Khi lại khen hệ thống thoát nước của Bachland vài câu. Không lâu sau, tòa nhà quen thuộc kia hiện ra trước mắt Glenn. Một hàng 6 người, giám thị, lẫn nhau mà từng bước đi lên tầng 3. Cửa nhà Riel Bieber đã được dán dấu hiệu của Cục Cảnh sát thành phố Tingen. Tỏ ý người không liên quan không được đi vào. Dan một tay làm động tác duỗi gập cánh tay. Tay kia lấy chìa mở chiếc khóa mới thay. Sau đó nghiêng người làm cho An Hansen xách dương sắt màu đen kia đi vào trước. Thùng, thùng, thùng, thùng, vật phong ấn trong dương lại đập vào thành dương một cách mãnh liệt. Càng cuồng bạo hơn lúc trước, khiến cánh tay của An Hansen phải lắc lư theo, làm cho Glenn thậm chí phải nghi ngờ rằng thành dương sẽ bị đánh thủng mất. Thùng, thùng, thùng, Glenn bỗng thấy động tác gập tay của đội trưởng Dan trở nên chậm đi. Hắn đang định đẩy anh ta thì đầu bỗng tê dại. Cảnh tượng trong mắt hắn lập tức biến thành cảnh quay chậm. Không phải là bảo một lần, chỉ ảnh hưởng một người. Suy nghĩ của Glenn chậm dần lại. Lúc này, Lolota và Boxa đã chuẩn bị sẵn giơ tay đẩy 2 người. Năng lực suy nghĩ khôi phục như cũ, tầm mắt cũng bình thường trở lại. Glenn sợ hãi nhìn xung quanh, suýt thì bật lời chất vấn ra khỏi miệng. Không phải đã nói là 2049, một lần chỉ có thể ảnh hưởng một người sao? May là lúc ấy mình không ngừng làm động tác gập duỗi tay. Vật phong ấn, 2049, đã tiến vào trạng thái cuồng bạo hóa. số người bị ảnh hưởng mỗi một lần tăng lên thành 2. Có thể xác nhận Real Bieber chính là hậu duệ của gia tộc Antigenus. Al Hassan nói với phương thức như máy móc hóa. Lolota thì khẽ cười một tiếng, nhìn Klein và nói, chỉ cần gặp hậu duệ của gia tộc Antigenus, cho dù là chỉ còn mùi 2049, đều trở nên vô cùng kích động, năng lực cũng tăng lên rõ rệt. Tôi nghĩ chắc cậu hẳn là hiểu được tâm tình của nó. Không hiểu chút nào, Klein tò mò hỏi, cho nên nó là một sinh vật. Lolota cười, không trả lời thẳng câu hỏi này. Chút nữa cậu sẽ biết. Chỉ cần Real Bieber còn chưa chạy khỏi thành phố Tingen, 2049, sẽ dẫn chúng ta tìm được hắn. Klein đành phải ngừng câu hỏi khác, theo mấy vị kẻ gác đêm dạo qua căn phòng một vòng. Trong tiếng đập thùng thùng mạnh mẽ, bọn họ khóa cửa phòng lại, đi xuống cầu thang, quay về xe ngựa. Al Hassan nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần, xác nhận trong phạm vi 5 mét xung quanh không có người đi đường nào. Thế mới đặt dương sắt xuống sàn, vặn mở chốt, cởi gông xiềng linh tính. Tiếng đánh hung mãnh kia đột nhiên dừng lại, khiến toàn bộ buồng xe ngựa tĩnh lặng như tờ. Thậm chí còn không nghe được tiếng hít thở. Lên ngừng thở, thấy nắp dương sắt màu đen đang từ từ mở ra, phát ra tiếng kèn kẹt làm cho người ta cảm thấy ê tai. Keng, dương đổ nghiêng, một cánh tay nhỏ màu nâu chỉ dài bằng ngón tay của một đứa trẻ thò ra. Hai cánh tay thay phiên ấn tới phía trước, một thứ màu nâu to bằng lòng bàn tay người bình thường từng khúc xuất hiện trước mặt đám người Klein. Nó có những khớp xương khuỷu tay, đốt ngón tay và khớp gối rất rõ. Toàn thân nó được quấn kín bởi mảnh vải màu nâu dính đầy dầu mỡ. Mặt nó được bôi những vệt thuốc màu vàng đỏ như thằng hề. Đây là một con rối gỗ có khuôn mặt quái dị. 2049, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen xì không đồng tử nhìn về phía Klein. Nó chậm rãi nhếch khóe miệng cứng ngắc, để lộ nụ cười trông hệt như tên hề. Cách chương.